Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, nhưng là hiện tại xem ra, Đường Minh nếu là biết đến lời nói, chỉ biết cảm thấy cái kia liên hệ Lưu Oánh Oánh người thật đúng là chính là không ánh mắt nhưng thật. Ra Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh vui vẻ thực Hàn Vũ. Đến lúc đó liền nói đây là người bạn tốt hài tử. Thật sự là không có người quản mới nhận nuôi lại đây. Cha mẹ ngươi khẳng định sẽ đáp ứng. Cha mẹ ta đều là nghe ta. Khẳng định không thành vấn đề. Đẳng cấp không nhiều lắm chúng ta liền đi nhận nuôi, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước lư. Oánh Oánh nghĩ đến tiền cùng phòng ở liền nhịn không được. Tự nhiên cũng là đáp ứng, nhưng là muốn nhận nuôi hài tử nói. Chúng ta cần thiết muốn lấy phu thê thân phận qua đi mới có thể. Đơn độc một người là không có biện pháp nhận nuôi. Muốn phu thê hai bên đều trình diện mới có tư cách. Đơn độc một người căn bản không được. Như vậy ám chỉ cũng đủ rõ ràng. Hàn Vũ nhìn sắc mặt hồng hồng Lưu Oánh Oánh. Tức khắc đã biết nàng ý tưởng ngươi. Ngươi nếu là không ngại nói. Chúng ta có thể trước lãnh chứng. Ngươi cảm thấy thế nào? Còn lại trước bất động, chờ lúc sau kết hôn lại nói chuyện này, lãnh chứng sự tình trước không nói cho ba mẹ, Lưu Oánh Oánh thập phần tán đồng gật đầu. Hảo a, Vũ ca ca, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi cùng ta thật là tâm hữu linh tê, Hàn Vũ ôm nàng ngồi ở cách đó không xa còn tính san bằng. Trên tảng đá, trong lòng hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là sự tình thật sự có thể như vậy thuận lợi nói. Lại sự tình phía sau liền dễ làm rất nhiều, chính là hy vọng ở chỗ này tốt nhất không cần lại đến động đất, hoặc là ngoài ý, tỉ như nói hài tử bỗng nhiên toát ra mặt khác thân thích so với bọn hắn này đó bằng hữu muốn quan. Hệ muốn càng gần nhận nuôi, bằng không thật sự ăn không tiêu tuy rằng hắn cảm thấy ở chỗ này động đất phi thường không thể. Tưởng tượng, rốt cuộc nơi này trước nay cũng chưa phát sinh quá động đất, nhưng hiện tại nếu đã xảy ra, lại đi muốn vì cái gì sẽ phát sinh không phải hắn một cái bình thường dân chúng tưởng, hắn hiện tại. Tưởng hẳn là muốn thế nào mới có thể đem chính mình nhật tử quá hảo. Kỳ thật hắn thực ích kỷ, rất nhiều thời điểm chỉ có thể quản hảo tự mình, Vũ ca ca. Ta ba mẹ nơi này không có việc gì, hiện tại thời gian còn rất nhiều. Chúng ta đi tìm thúc thúc A Di nhìn xem đi, người đều lâu như vậy không đi trở về, khẳng định rất nhớ ngươi. Hiện tại không bằng, đi về trước cho bọn hắn báo cái bình an, Hàn Vũ khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Bất quá thực mau liền dùng tươi cười che giấu lên, bọn họ hiện tại còn ở chính phủ cứu tế lều trại. Bên kia, người muốn đi nói chúng ta ngày mai lại đi đi, hôm nay thiên đều mau đen, hiện tại đi. Đợi lát nữa khả năng căn bản không địa phương ngủ, đại buổi tối từ bên kia trở về cũng tương đối nguy hiểm mơ siêu, Lưu Oánh Oánh nghe hắn nói như vậy. Cũng liền không có kiên trì, xác thật là đã khuya, kia đều nghe ngươi đi, chỉ là lúc sau mấy ngày. Lưu Oánh Oánh đều không có lại nói muốn qua bên kia xem lão phu thê nói. Có thể là cảm thấy cứu tế lều trại bên kia không tốt lắm đâu, rốt cuộc bệnh viện phụ cận cũng là có. Tảng lớn cứu tế lều trại, vừa đi đến bên kia. Còn không có tới gần chính là một cổ tử xú vị siêu vị. Thật sự là rất khó nghe thực, Hàn Vũ hẳn là cũng biết điểm này. Cho nên hoa điểm tiền ở tại bệnh viện phụ cận đều là muốn bảo trì vệ sinh thanh khiết. Cho nên tương đối sạch sẽ, bởi vì luôn là có người lại đây rửa sạch rác rưởi tiêu độc gì đó, nơi này hoàn cảnh vẫn là không. Tồi, hai người bọn họ vẫn luôn là ở nơi này, thói quen tốt hoàn cảnh lúc sau. Lại làm Lưu Oánh Oánh đến cứu tế lều trại khu bên kia. Lưu Oánh Oánh khẳng định chịu không nổi, phía trước Hàn Vũ nói như vậy nguyên nhân còn có một chút đó. Chính là hắn căn bản là không biết ba mẹ ở nơi nào. Trên mặt đất chấn phía trước liền không liên hệ, lúc sau cũng không liên hệ kỳ thật, hắn xác thật là đánh quá điện thoại. Chỉ là bên kia tuy nói đã thông nhưng là không ai tiếp nghe, hắn biết nếu là hai người bọn họ đã xảy ra chuyện, tiếp điện thoại khẳng định là nhân viên y tế. Nếu không ai tiếp, chỉ có thể thuyết minh điện thoại ở chính bọn họ trong tay. Chỉ là không nghĩ tiếp mà thôi, có lẽ hai cái lão Đông Tây cũng cảm thấy chính mình trên mặt đất. Trấn lúc sau không trở về xem bọn họ sinh khí, nghĩ thông suốt lúc sau. Hàn Vũ cũng liền không có lại đi cho bọn hắn gọi điện thoại trở về, dù sao bọn họ hiện tại cũng không chủ động liên hệ hắn. Chính mình còn như vậy tích cực làm gì? Chờ thời gian không sai biệt lắm liền trở về hống hống hảo. Hai cái lão Đông Tây thực hảo hống. Từ từ, hắn phía trước còn nói muốn gọi điện thoại ước thời gian hai nhà cùng nhau ăn cơm đâu. Phía trước bởi vì bên này sự tình quá nhiều. Hắn thiếu chút nữa liền cấp đã quên. Hàn Vũ bất đắc dĩ lại lần nữa lấy ra di động cấp ba mẹ gọi điện thoại, chỉ là liên tiếp đánh vài cái. Điện thoại, vẫn là cùng phía trước giống nhau tuy rằng thông nhưng không có người tiếp nghe. Hắn cắt đứt trò chuyện, vẻ mặt không kiên nhẫn. Sao lại thế này, này hai cái lão Đông Tây, như thế nào còn không tiếp điện thoại. Đường hắn tính toán trực tiếp trở về một chuyến tìm người thời điểm mơ siêu đi động chấn động tới. Điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, là hắn ba di động tới điện thoại, Hàn Vũ hắn cười nhạo một tiếng. Mặc kệ thế nào còn không phải đến đánh cho hắn. Ngón tay vừa động, tiếp lên, không đợi đối diện người mở miệng. Hắn liền chửi ầm lên. Các ngươi hai cái lão Đông Tây sao lại thế này? Ta đánh nhiều như vậy điện thoại đều không tiếp. Chẳng lẽ đã chết sao? Đối diện có thể là bởi vì hắn như vậy kiêu ngạo thái độ bị hoảng sợ. Có điểm không xác định hỏi. Xin hỏi ngươi là cái này cơ chủ nhi tử sao? Hàn Vũ hơi hơi sửng sốt, là một nữ nhân thanh âm, hơn nữa nghe tới con thực tuổi trẻ. Hàn Vũ nghĩ đến chính mình vừa rồi thái độ ngữ khí còn có lời nói liền cảm thấy mất mặt. Đúng vậy, xin hỏi ngươi là, đối phương thái độ từ biết hắn là cơ chủ nhi tử lúc sau cũng trở nên không khách khí lên, nếu đúng. Vậy lời nói, liền thỉnh chạy nhanh tới một chuyến đi. Này đối lão phu thê mau không được, này đối lão phu thê phía trước động đất thời điểm ở trong phòng. Hiện tại mới bị cứu viện đội đào ra đâu. Cái này di động ta cũng là vừa mới nghe được thanh âm. Ở phụ cận phế tích bên trong nhặt được, Hàn Vũ cảm giác chính mình có thể là nghe lầm. Trong điện thoại nữ nhân kia ở nói hưu nói vượn cái gì? Hắn ba mẹ sắp không được rồi. Phía trước không tiếp điện thoại đều là bởi vì bị chôn ở phế tích. Chính mình phía trước đi thời điểm không phải là hảo hảo sao? Như thế nào liền không được? Đúng vậy, hắn đi thời điểm động đất còn không có tới. Đương nhiên là hảo hảo mà, hơn nữa động đất lúc sau hắn cũng không gọi điện thoại trở về xác nhận. Phía trước nói gọi điện thoại đả thông đều là gạt người. Cho nên nhiều như vậy thiên bọn họ vẫn luôn là... Mà hiện tại vừa mới đào ra, sắp không được rồi, ở nguyên lai trụ địa phương sao? Có phải hay không ở nguyên lai trụ địa phương? Ta lập tức trở về. Các ngươi hơi chút chờ một chút. Đối diện nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được hắn nói chuyện ngữ khí như vậy vội vàng. Liền biết hắn hẳn là vẫn là lo lắng cha mẹ. Không giống vừa rồi như vậy nói chuyện thái độ sợ tỏ vẻ như vậy cưu thị ngược đãi cha mẹ, có lẽ là. Bởi vì bị sủng hư cho nên thái độ có điểm không tốt. Nhưng trong lòng đối cha mẹ vẫn là lo lắng, đúng vậy. Chính là ở đem bọn họ đào ra phụ cận y dùng lều trại bên này. Người trực tiếp hỏi vừa mới đào ra lão phu thê ở nơi nào. Đại đa số người đều biết bên này. Thực dễ dàng tìm được Hàn Vũ. Cảm ơn, ta đây trước treo. Đợi lát nữa liền đến, tuy rằng dùng lão Đông Tây ba chữ tới xưng hô phụ mẫu của chính mình xác thật. Là thực bất hiếu cách nói, đương nhiên là xưng hô ái nhi nữ cha mẹ là thực bất hiếu, nàng buông di. Động, nhìn nằm ở bên kia tiếp thu đơn giản trị liệu. Nhưng là bác sĩ đã nói không có biện pháp cứu lão phu thê, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể nằm ở nơi. Đỏ uống nước, chống cuối cùng một hơi muốn gặp chính mình nhi tử, mà bọn họ nhi tử trong điện thoại nghe đi lên. Thật sự phi thường khỏe mạnh, cũng không biết vì cái gì nhiều như vậy thiên cũng chưa trở về nhìn xem tình huống. nếu là sớm một chút trở về nói, lúc ấy là có thể chuẩn xác tìm được này hai lão nhân vị trí. Cứu viện đội cũng có thể nhanh chóng đem người cứu ra. Hai vị lão nhân có lẽ còn có thể hào hào mà sống sót, hai vị lão nhân ra lại căng một hồi đi. Vừa mới ta liên hệ thượng các ngươi nhi tử, hắn nói thực mau liền sẽ trở về, bên cạnh đang ở nghỉ ngơi hộ sĩ cùng bác sĩ cho bọn hắn làm cuối. Cùng cấp cứu, hiện tại cái gì đều thiếu. Kỳ thật nếu chỉ có nơi này động đất nói, đồ vật thật không thiếu. Nhưng hiện tại cả nước các nơi động đất địa phương rất nhiều. Cho nên liền làm cho cứu viện đội không đủ dùng, chữa bệnh thiết bị y dược đồ dùng không đủ dùng, cứu viện đội không đủ dùng, rất nhiều thời điểm có người bị thương yêu cầu trị liệu. Nhưng là lại không có dược vật không có khí giới, chỉ có thể dựa vào nhân công, càng bận rộn thời điểm, một cái bác sĩ phụ trách thượng trăm cái người bệnh, có chút người trong quá trình chờ đợi cứ như vậy đã ngủ. Đã ngủ liền rốt cuộc không đánh thức khô nên. Hai vị lão nhân tình huống cho dù thật là thật không tốt, nhưng cũng không có gì đồ vật có thể cho bọn họ dùng, liền tính đưa đến tốt nhất bệnh viện chỉ sợ. Cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn nửa ngày một ngày thời gian. Càng không cần phải nói ở chỗ này. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 76 đại khái 30 phút thời gian, Hàn Vũ thân ảnh xuất hiện ở phụ cận trên đường phố. Dựa theo phía trước trong điện thoại nữ nhân nói như vậy, hắn tùy ý tìm người hỏi thăm một chút tân. Đào gia lão phu thê là ở đâu cái lều chạy sao? Hắn liền lập tức hướng bên này lại đây. Thực mau liền tìm tới rồi cái này lều chạy, vén lên mành đi vào tới. Thấy được bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ, bọn họ đang ở cứu trị vừa mới bị cứu ra người bị thương. Hư người bị thương nằm trên mặt đất nhìn qua rất suy yếu. Vượng, cả người cứng đờ, hơn nữa miệng đều là mở ra, nếu không phải bác sĩ bọn họ còn ở cứu người. Hàn Vũ đều phải cho rằng người này đã chết còn có nằm ở bên trong đơn trên giường hai cái lão. Nhân, lão phu thê bởi vì bị chôn vài thiên. Nhìn qua thập phần chật vật, trên người tất cả đều là tro bụi, quần áo cũng là rách tung tóe, chỉ có nào đó bị trị liệu quá địa phương mới bị người dùng nước trong cùng cồn trà lau sạch sẽ. Còn treo một bình nhỏ đường gluco, nhưng là này rõ ràng liền không có tác dụng gì. Hai lão phu thê sắc mặt đã hoàn toàn hôi bại, mắt thấy thời gian không nhiều lắm mơ si oán chậm rãi đi qua đi ngồi ở mép giường ghế trên, ba mẹ. Ta tới, ta là Tiểu Vũ A, các ngươi cảm giác thế nào? Hiện tại cuối cùng là không có kêu ra lão Đông Tây ba chữ, hắn tuy rằng thực chướng mắt phụ mẫu của chính mình, cảm thấy bọn họ thực lão thổ, căn bản không hiểu chính mình, nhưng là hiện tại nhìn đến bọn họ lập tức sẽ chết thời điểm. Hắn trong lòng lại vẫn là sẽ khổ sở, này phải làm sao bây giờ A? Thật sự muốn chết sao? Cho nên hắn nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Vũ, mụ mụ, mụ mụ thật sự thực cái ngươi. Người ba cũng là, trước khi chết, lại, tái kiến ngươi một mặt. Hai chúng ta, hai cái lão Đông Tây, cũng coi như là có thể đi an ổn. Có thể là thật sự lại cuối cùng tâm nguyện, gặp được chính mình nhi tử, hai vị lão nhân liền như vậy một trước một sau phân biệt nhắm hai mắt lại. Rốt cuộc không tỉnh lại. Hết chương.